Cuộc hôn nhân bí mật đầy ngọt ngào. Vợ yêu bé bỏng của đại gia tài phiệt. Chương 165. Đến thần thánh cũng không thể động đến cô ấy. Góc truyện audio.com. Translator. Way Literature. Anh nói cái gì? Phó thời dịch quay đầu lại nhìn Lạc Gia Minh. La Gia Minh trừng mắt nhìn lại hắn, tôi nói là, đến giai đoạn tuyên truyền bộ phim sẽ gán ghép cậu và Mộ Vi Vi thành một đôi, hai người tạo thành một cặp đôi soái ca mỹ nữ, nhất định sẽ khiến truyền thông xôn xao. Không được, Phó Thời Dịch kiên quyết phản đối. Anh trai hắn và Mộ Vi Vi còn phải yêu đương trong bí mật, hắn lại công khai thành đôi với Mộ Vi Vi trước mặt tất cả mọi người ân ân ái ái phát cầu lương. Vị đại ca nhà hắn chẳng phải sẽ rút gân lóc xương, lột da chóc thịt hắn hay sao? Lần trước cậu giúp cô ấy chiến thắng trong buổi phát trực tiếp, lại kiên quyết nhận cô ấy làm nghệ sĩ của văn hóa thời ức, để Kiều Lâm dẫn dắt cô ấy, không phải là vì có ý với cô ấy hay sao? La Gia Minh hỏi, cậu ta phí nhiều tâm tư như vậy ký hợp đồng với người ta. Tối hôm qua còn hy sinh chính mình để bảo vệ cô ấy, bây giờ lại không muốn tạo tin đồn tình ái với cô ấy, rốt cuộc là muốn làm cái gì thế không biết. Nói chung, tôi nói không được thì chính là không được. Phó Thời Dịch còn chưa cân nhắc đã phản đối đề nghị của La Gia Minh. Tại sao lại không được, ít nhất thì cậu cũng phải cho tôi lý do gì đó chứ? La Gia Minh tiếp tục truy hỏi. Hắn có thể nhìn ra Phó Thời Dịch đang che chở cho Mộ Vi Vi, nhưng lại không ra tay với cô ấy, chuyện này chẳng giống tính đào hoa lăng nhăng của cậu ta chút nào. Phó Thời Dịch suy đi nghĩ lại một lúc cuối cùng nói, đến cả thần thánh cũng không thể động tới cô ấy. Tôi lại anh ký hợp đồng với Mộ Vi Vi là để anh trai tôi thực hiện quy tắc ngầm, chứ không phải để tôi. La Gia Minh nhìn Phó Thời Dịch như đang nhìn một tên thần kinh. Dù sao thì không thể tạo tin đồn với cô ấy được. Phó Thời Dịch nói tiếp, nhưng khi công ty của chúng ta tuyên truyền cho bộ phim này, chắc chắn sẽ tập trung vào hai người, chứ chẳng lẽ lại tạo tin đồn giữa cậu và Lê Hinh Nhi, người ta có vị hôn phu rồi đấy. Lê Gia Minh giải thích. Khi tuyên truyền phim, đương nhiên không thể tặng không lợi ích cho người ngoài, mà phải nâng đỡ cho nghệ sĩ trong công ty trước rồi, chẳng lẽ lại nâng đỡ Lê Hinh Nhi chắc? Phó Thời Dịch chẳng biết phải giải thích chuyện này như thế nào, trợ lý của hắn liền nhắc nhở. Tam thiếu, lễ khai máy sắp bắt đầu rồi. Phó Thời Dịch mặc áo khoác vào, đi tới địa điểm tổ chức lễ khai máy. Nhân viên chủ chốt của đoàn phim và phóng viên đều đã đến đủ rồi, chỉ còn Phó Thời Dịch và nữ chính Lê Hinh Nhi vẫn ung dung đến muộn. Đạo diễn Dịch An cầm một bó hương, bái đông tây nam bắc mỗi hướng một lần, sau đó lần lượt thắp hương. Người dẫn chương trình giới thiệu những nhân viên chủ chốt trong đoàn làm phim, đạo diễn cũng phát biểu vài câu. Những diễn viên được phát biểu cũng chỉ có nam chính Phó Thời Dịch và nữ chính Lê Hinh Nhi, người mới như Cố Vi Vi thì chỉ cần đứng bên cạnh mỉm cười, thỉnh thoảng nói một hai câu hùa theo bọn họ là được rồi. Sau khi các phóng viên phỏng vấn xong, đạo diễn Dịch An liền kéo tấm vải đỏ che trên máy quay xuống. Phim điện ảnh chính thức khởi quay, lễ khai máy kết thúc, các diễn viên được hóa trang theo tạo hình nhân vật của mình, chuẩn bị quay cảnh phim đầu tiên. Đạo diễn Dịch An luôn muốn trong cảnh quay đầu tiên diễn viên nhất định phải quay một lần là xong, cũng là để mang đến may mắn cho bộ phim. Cố Vi Vi và Phó Thời Dịch đều được trang điểm theo kiểu nhân vật nam nên hoàn. Góc truyện audio.com, thành nhanh hơn, trang điểm xong lại phải buồn bực ngán ngẩm chờ diễn viên nữ chính Lê Hinh Nhi hóa trang. Trợ lý đạo diễn cầm kịch bản tới phòng hóa trang, Cố Trường Phong, Đường Thiếu Kỳ, cảnh đầu tiên là nhân vật của hai người, mau vào vị trí đi. Lê Hinh Nhi mới chỉ trang điểm xong một nửa nghe vậy liền không thể tin nổi mà xách váy đi ra ngoài, thật sự trông thấy đạo diễn đang chuẩn bị phim trường để quay cảnh gặp mặt đầu tiên của Đường Thiếu Kỳ và Cố Trường Phong ở Ninh Thành. Sắc mặt người quản lý của Lê Hinh Nhi trở nên khó coi, nhưng vẫn cố tỏ vẻ tươi cười hỏi. Đạo diễn Lý, cảnh quay đầu tiên không phải thường do nam chính và nữ chính diễn sao? Bây giờ lại để Đường Thiếu Kỳ quay trước, rốt cuộc ai mới là vai nữ chính chứ? Đạo diễn điều hành cười cười, trả lời. Đoàn phim của chúng tôi không để ý đến chuyện này cho lắm, mỗi giờ chúng ta để lỡ đều sẽ lãng phí rất nhiều tiền, cho nên tạo hình của ai xong trước thì người đó diễn trước thôi. Nói trắng ra là, đạo diễn Dịch không tin tưởng vào khả năng diễn xuất của Lê Hinh Nhi, không muốn để cảnh quay đầu tiên này bị cô ta diễn hỏng. Cách chương.